Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, đạo thể chi uy, lại tới nữa rồi một tên rác rưởi, sẽ không phải giống người phụ nữ kia trực tiếp chật vật mà chạy sao? Hắc Lân độc nhãn sinh linh nộ không thể dừng, trận chiến đầu tiên hắn tuy rằng thắng, nhưng là không có cắt xuống thiên thần thể đầu lâu. Điều này làm cho hắn dị thường phẫn uất, đối với hắn mà nói lại như là một loại sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi sinh hồn. Nam tử mặc áo đen hống động thiên địa, cả người nộ huyết sôi trào, toàn bộ bảo thể đều đang thiêu đốt. Hắn vừa xuất thế liền vận chuyển mạnh nhất chiến lực, muốn lấy tuyệt cường tư thái đánh giết Hắc Lân độc nhãn sinh linh. Nam tử mặc áo đen này không phải là người yếu, chính là một vị cổ đại cường giả, chiến lực đã áp sát bá chủ Hoành Liệt, ở đế lộ chiến uy thế cũng lớn vô cùng, càng là nắm giữ mấy loại đại thần thông, một khi ra tay khu vực này đều đi theo sôi trào, rung động, ha ha, ăn nói ngông cuồng đồ vật, không đánh tới ngươi tuyệt vọng. Không biết ta giới là cái gì. Hắc Lân độc nhãn sinh linh lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Toàn thể thể xác bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Khí tức càng cuồng bá. Trực tiếp liền giết đi tới. Quá ngông cuồng. Căn bản không đem đế lộ chiến cường giả để ở trong lòng. Nhất định phải giết nó. Dương ta giới hung uy. Kinh sợ tà ma. Đế thành đếm không hết thế hệ tuổi trẻ cường giả giận dữ. Khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Không cách nào nhịn được Hắc Lân độc nhãn sinh linh ngôn từ. Hận không thể hiện tại liền lên sàn xé xác này cuốn dị vực tà ma. Cả người kiếm khí tựa như biển mục hoành lạnh như băng mở miệng. Như vậy kêu la sẽ chỉ làm bọn họ xem thấp ta giới. Đây là chủng tộc trong lúc đó giao chiến. Không phải các ngươi vài câu phận út lời nói liền có thể làm cho dị vực tức giận. Hết thảy đều cần nhờ thực lực. Mục Hoành câu nói này, tại chỗ gây nên ngập trời gào thét. Có cường giả đứng ra quát lên. Chỉ lại ở chỗ này ồn ào. Ngươi vừa nãy làm sao không cái thứ nhất lên sàn. Một vài người đều nổi giận. Mục Hoành sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, quát lên, ăn nói linh tinh đồ vật, cái thứ nhất xuất chiến còn có mặt mũi chạy trốn, cỡ này quan trọng nhất huyết chiến, không nên chết trận à, như vậy đào tẩu sẽ chỉ làm dị vực xem thấp ta giới. Dù ra cùng từ trên xuống dưới nhà họ Thi giận dữ, càng khỏi nói một ít thế hệ tuổi trẻ quý mến thiên thần thể cao thủ. Có người giận dữ hết, thiên thần thể tối thiểu có thiên thần thể dũng khí, nhưng là ngươi đây, liền suốt chiến dũng khí đều không có. Làm càn, Mục Hoành con mắt trực tiếp dựng đứng lên, nổi giận nói, nếu là các ngươi đều đánh không lại trước mấy cái suốt chiến dị vực cường giả. Cổ thiên đình liền là lại mạnh cũng khó giải. Ta xem này đế lộ chiến trực tiếp đóng cửa toán. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nói được lắm giống cổ thiên đình thật lợi hại. Chỉ có thể lén lút khiến ám chiêu cổ thiên đình. Cũng xứng thống ngự vũ trụ đối kháng tà ma. Thật là có thể hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a. Thần ba thể lạnh như băng mở miệng. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng xứng ta cổ thiên đình nhằm vào. Đừng quá đề cao bản thân. Mục Hoành cười lạnh. Thiên đế đều không đem đạo chủ để ở trong lòng. Hay là sẽ có chút đạo chủ phủ nô bộc để ở trong lòng. Quả nhiên là thật là tức cười. Ngươi có thể hay không câm miệng. Có một vị nữ tử không nhịn được quát lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn thu thập đạo chủ. Nếu là đạo chủ tự thân tới, một đám tà ma đáng là gì? Hết thảy đánh giết, ha ha, đúng đấy, hết thảy đánh giết, làm sao chưa từng nhìn thấy đạo chủ người ở nơi đó? Đạo chủ phủ vì sao một cường giả đều không có đi ra khỏi đến? Mục Hoành cười khẩy nói, thời khắc mấu chốt cũng sẽ trốn đi, không có tác dụng lớn. Đạo huynh nói rất có đạo lý. Thương Khung giáo một cường giả đi ra âm u mở miệng, liên lụy đến loại này mức độ tranh đấu, đạo chủ cũng chỉ có thể ẩn đi. Ta nhìn hắn cũng là ở yên lặng xem biến đổi, để tránh khỏi tùy tiện giết tới đi thân tử đạo tiêu. Đạo chủ người này tuy rằng thật sự có tài, thế nhưng này có ý nghĩa gì? Chỉ có thể đối với mình người ra tay. Người như thế căn bản nên lưu tại đế lộ chiến. Mục Hoành gật đầu cười nói, nếu là cái này đạo chủ là nhân tâm chính, hiện tại liền nhảy ra. Nhân gia đạo chủ hiện tại người ở bên ngoài chung quanh trấn áp các đại giáo cường giả, nào có ở không chạy đến nơi đây đến trêu chọc đại nhân. Quả Thương Khung giáo cường giả cười to, nhìn nhanh bại vong. Đế lộ chiến đã không phải trước đây đế lộ chiến. Loại này chiến đấu lẽ ra nên sau khi thương nghị ở cùng dị vực quyết đấu, nhưng là hiện tại đã là liên tục bại đi hai chàng. Mục Hoành vừa chỉ khu giao chiến vực, một trận lắc đầu, thất vọng nói, đế lộ chiến được xưng bao quát thiên hạ anh kiệt, ta xem cũng là chỉ là hư danh. Nếu là trận chiến này giao cho cổ thiên đình, dị vực một trận chiến cũng đừng nghĩ thắng. Phúc, chiến trường hung hiểm, nam tử mặc áo đen dùng hết khả năng đánh giết hắc lân độc nhãn sinh linh, nhưng là hắn bị chấn thương, ho ra đầy máu, ngực bị một cái màu đen móng vuốt lớn ép sụp, toàn bộ thân thể đều ở trực tiếp nát tan. Hê hê. Hắc lân độc nhãn sinh linh ra tàn tiếng cười lạnh, hắn màu đen móng vuốt lại một lần nữa giơ lên, muốn vỡ diệt áo đen sọ đầu của nam tử. Húng, chỉ có điều thời khắc này, nam tử mặc áo đen ngửa mặt lên trời hí dài, vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông, toàn bộ không trọn vẹn thân thể thiêu đốt tạo hóa mật văn, bản nguyên vòng quanh thân thể vận chuyển. Khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, lập tức xông lên xé xác đi hắc lân độc nhãn sinh linh một cái móng vuốt, nhất thời máu chảy sông dài. Được, đế thành không nói được cường giả kích động, có người quay về Mục Hoành quát, thấy không, nơi này không phải tát pháo địa phương, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Một đám vô tri người. Mục Hoành lắc đầu, người xung quanh cảm giác không đúng. Hắc lân độc nhãn sinh linh cố nhiên trọng thương, thế nhưng sau một khắc nó mi tâm mắt dọc mở, phun trào khỏi khủng bố gợn sóng, như là một vòng màu đen thiên nhật đang thiêu đốt, lập tức tước mất áo đen sọ đầu của nam tử. Toàn bộ đế thành yên lặng như tờ, tất cả mọi người bàn tay đều nắm chặt. Thua, lại thua một hồi. Ha ha ha ha, hắc lân độc nhãn sinh linh ngửa mặt lên trời gào to. Tham lam thôn phệ trên không bay lả tả dưới dòng máu. Say mê nói, cỡ nào mỹ vị dòng máu, ta nhất định là cái thứ nhất thưởng thức, nhất định truyền lưu vạn cổ. Chiến dịch này sau, tầng tầng có thưởng, ngươi được lớn lao vinh quang, có thể được ta giới vương vun bón. Hai cái áo bào đen nam tử cười to, vui không ngậm mồm vào được, hoàn toàn chính là đẩy khô kéo xảo thắng lợi. Bọn họ đã thấy đế thành rất nhiều vương giả tâm thái dao động, dị vực lại như là một tòa cao cao không thể với tới cự sơn, ép bọn họ đủ để nghẹt thở. Còn có ai? Hắc lân độc nhãn sinh linh cười lớn, còn có ai không dám tới sao? Ta chỉ có điều là yếu nhất một vị, các ngươi đây cũng không dám đến. Nếu là thật không dám, một đám người tiếp trên hết thảy đánh giết. Ầm ầm, thời khắc này thiên băng địa hãm, đại đạo cùng vang lên, phảng phất chư thiên vạn đạo đang thiêu đốt. Một tôn màu tím bảo thể cuồn cuộn ra sóng to gió lớn khủng bố sóng thần lực. Con mắt mở thời khắc, sát khí đều bị xuyên qua vạn cổ. Phúc, Hắc Lân độc nhãn sinh linh kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt. Bị tiên thiên đạo thể cơ thể phun trào khỏi đạo văn chấn muốn toàn diện giải thể. Là tiên thiên đạo thể. Đế thành vô số người kích động như điên. Nhìn thấy một tôn vô địch bá chủ giết vào chiến trường. Đánh Hắc Lân một sừng sinh linh hào không có hoàn thủ chỗ trống. Ha ha, đạo chủ phủ cũng sẽ kiểm chút lợi lộc. Hắn đều trọng thương. Mục Hoành lắc đầu bật cười. Húng, tiên thiên đạo thể ra chấn động bầu trời tiếng gào. Một thân sát khí dâng trào. Hống động thương khung. Hắc Lân một sừng sinh linh đầu lâu đều ở sụp nứt. Cũng bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Sinh chuyện gì? Đế lộ chiến bên ngoài. Vượt qua tới một cái khủng bố chiến thuyền. Ép bốn phía căng thẳng quan tâm thế hệ trước đều nghẹt thở. Đạo Lăng đi ra. Nhìn thấy một cái thời không hình chiếu. Tiên thiên đạo thể ở đế thành cuồng. Một đám tên mõ ra chớp mắt kích động quát. Đạo chủ, nhanh giết đi vào. Tà ma đến rồi, thế hệ tuổi trẻ chính đang quyết đấu. Coi như là cùng đạo chủ có một ít thù hận thế lực cũng khó khăn miễn kích động. Phi thường hy vọng đạo lăng có thể giết đi vào xoay chuyển chiến cuộc. Tà ma đến rồi, đạo lăng trong con ngươi sát khí khủng bố. Như là một viên sao chổi muốn xông vào đế thành. Quát lên, xông tới, ta muốn giết bọn hắn chứng đạo. Ngoặc kép, hết chương.